12 chòm sao tuyết sẽ tan khi cậu đến. Chương 9, Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia tính mang thiên bình của tôi đi đâu vậy? Song Ngư khuôn mặt hốt hoảng khi thấy thiên bình bị một tên kỳ lạ lôi đi giữa ban ngày ban mặt thế này. Thêm nữa là còn hướng thẳng vô sân trường Hamasaki kinh khủng đó nữa, liệu thiên bình sẽ không bị mấy học sinh côn đồ trong đó đánh đập hay giở trò đồi bại gì chứ? Nghĩ đến thế thôi là Song Ngư không khỏi lo lắng, liền hướng khuôn mặt mếu máo về phía sử nữ. Không sao đâu, sử nữ khi thấy đôi mắt có chút ngấn lệ của Song Ngư liền an ủi. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường, lấy tay vỗ vỗ đầu của Song Ngư để khiến cô nàng an tâm hơn. Nhưng mà, mặc dù sử nữ đã nói thế, nhưng Song Ngư vẫn không ngừng lo lắng. Lỡ đâu Thiên Bình có xảy chuyện gì thì không phải là hoàn toàn do lỗi của cô khi là người đã nói giúp đỡ Thiên Bình sao? Cự giải sẽ không làm gì với cô ta đâu. Thiên Yết đứng bên cạnh cũng lên tiếng, nhưng tất nhiên là không có chuyện anh an ủi Song Ngư hay gì. Anh chỉ nói giúp cự giải thôi, đơn giản chỉ để không cho hai người kia hiểu lầm bạn của mình là người xấu. Với cả cự giải trong mắt Thiên Yết hoàn toàn không phải là người không biết suy nghĩ. Chắc phải có lý do gì đó mới khiến cậu ta làm vậy. Nhưng mà cự giải biết cô nàng đó à, chà, không tin được là tên đó quen được người đẹp đến vậy đó. Ma Kết nhếch môi, giọng điệu đùa giỡn không biết là đang nói đùa hay thật. Anh khá ngạc nhiên khi thấy cự giải hành động kỳ lạ như vậy, đây là lần đầu tiên chứng kiến. Bởi bình thường thì trong mắt anh cậu ta rất ít khi tiếp xúc với người khác giới. Cậu tốt nhất đừng nên mở miệng thêm lần nào nữa. Sử nữ ngay từ lúc vô tình gặp phải những tên được cô cho là kỳ lạ này đã luôn tỏ vẻ khó chịu ra mặt rồi. Cô không thích tiếp xúc với con trai, và đặc biệt loại người như Ma Kết lại càng ghét. Sử nữ biết Thiên Bình rất đẹp cũng đã nhiều lần được mời làm người mẫu nhưng cô nàng đã không đồng ý, việc Thiên Bình được người khác khen ngợi không phải là điều xa lạ nữa. Nhưng không hiểu sao cái từ đẹp mà sử nữ nghe từ Ma Kết lại thấy có phần đâm chọt trong đó. Thật sự nghe rất không vừa tai, hay nói đúng hơn là những phát ngôn được tuôn ra từ miệng của Ma Kết đều khiến cho sử nữ khó chịu. Cậu có vẻ rất ghét tôi nhỉ? Ma Kết nhìn sử nữ, thật ra là anh cũng chả quan tâm đến việc ai nghĩ gì về mình. Bởi điều đó cũng không hề ảnh hưởng gì đến bản thân Ma Kết. Chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi. Đừng nghĩ ai cũng thích cậu. Ma Kết, Thiên Yết bên cạnh cũng có vẻ đồng tình với sử nữ. Vốn dĩ tính cách của Ma Kết rất không được lòng mọi người và cách nói chuyện lại rất dễ bị ăn đập. Nếu không phải có cái vẻ ngoài đẹp mã đó thì chắc chắn sẽ trở nên rất khó sống. Tuy nhiên Ma Kết lại không phải hoàn toàn là người xấu. Nhưng mà đây là lần đầu Thiên Yết chứng kiến một cô gái ghét Ma Kết đến như vậy. Thiên Yết, cậu đang bênh ai vậy? Ma Kết nhíu mày khi thấy cả bản thân cũng quay mặt với mình. Tuy nhiên đối với việc anh bị Thiên Yết phũ cũng không phải là lần đầu tiên. Dù sao cũng đã quen với điều đó rồi, chỉ là ít ra cũng nên chừa cho anh ít mặt mũi khi đứng trước hai cô gái kia chứ. Ma Kết, cái tên vừa nghe đã cảm thấy khó chịu. Sử nữ ngay khi vừa biết đến tên của Ma Kết liền không chần chừ mà nói ra suy nghĩ của bản thân. Đúng y như những gì mà cô đoán, những thứ gì thuộc về tên này đều khiến cô cảm thấy rất đáng ghét. Thế sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe những lời như vậy Ma Kết cũng không hề cảm thấy khó chịu đúng như tính cách của anh. Không bao giờ để những lời nói của người lạ làm bản thân phải suy nghĩ nhiều. Thật ra thì người ghét anh có lẽ một cuốn vở cũng không viết hết ra được. Nhưng mà đó chỉ là con trai mà thôi, chứ bình thường Ma Kết rất được lòng với người khác giới. Có thể nói sử nữ là trường hợp đặc biệt chăng? Song Ngư, em đợi lâu chưa? Một giọng nói cắt ngang bầu không khí căng thẳng ngay lúc này. Theo thói quen mọi người đang đứng đây đều quay mặt về nơi cất ra tiếng nói. Thì thấy Song Tử đang chạy đến, khuôn mặt có vẻ vì gấp gáp mà trở nên ửng đỏ. Mái tóc nâu buộc cao vì gió mà trở nên hơi rối. Nhưng vẫn không hề làm giảm đi nét dễ thương hàng ngày đó. Không lâu, Song Ngư lắc đầu, sau khi thấy Song Tử thì vui vẻ ra mặt. Thật ra cũng đợi khoảng tầm 30 phút rồi nhưng cô lại không muốn Song Tử cảm thấy có lỗi khi bắt em gái của mình đợi lâu như vậy. Xin lỗi, chị phải giúp thầy photo vài tài liệu nên hơi lâu. Song Tử khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, hơi thở có chút hỗn loạn. Cho thấy việc cô sau khi xong việc đã phải chạy rất nhanh để đến đây gặp Song Ngư. Sau khi hết tiết cô đã định ngay lập tức ra cổng trường rồi. Nhưng lại bị giáo viên dạy toán cản lại nhờ một số việc. Với sự tốt bụng của mình nên tất nhiên Song Tử không tiện từ chối. Thế nên đành đến trễ hơn dự tính. Đúng rồi, sao hai cậu cũng ở đây? Song Tử quay sang Thiên Yết và Ma Kết đang đứng cạnh đó nãy giờ. thắc mắc là tại sao hai người này lại ở đây? Không phải là họ nói đi thăm Bảo Bình à, cự giải để quên máy ảnh. Nên sau khi đi thăm Bảo Bình xong thì bọn tôi quay lại. Thiên Yết giải thích, anh thuộc kiểu người ít nói, nên cố gắng trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho Song Tử. Đúng rồi, em nói có chuyện muốn nhờ chị mà. Song Tử quay về phía Song Ngư, liền hỏi em gái mình. Hôm qua sau khi đi làm về thì Song Tử liền thấy tin nhắn của Song Ngư, nói là có chuyện muốn nhờ em ấy sẽ đến trường của cô vào ngày hôm nay. Điều đó làm Song Tử rất ngạc nhiên, bởi vì chưa bao giờ Song Ngư đặt chân đến nơi này cả. À thì, em, Song Ngư không biết nên nói thế nào vì bây giờ Thiên Bình không có ở đây, vốn cô nàng mới là người cần giúp đỡ chứ đâu phải cô. Nhưng mà Thiên Bình đã bị một tên kỳ lạ lôi đi mất tiêu từ nãy đến giờ rồi. Bây giờ không cần nữa rồi. Mọi chuyện có lẽ đã ổn thỏa. Sử nữ bên cạnh thấy Song Ngư lúng túng liền nói vô để giúp đỡ. Theo sử nữ nghe được khi nãy thì người đã lôi Thiên Bình đi là cự giải, được nói ra từ chính miệng của Thiên Yết. Lý do cô biết tên họ thì tất nhiên là thông qua cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ hồi nãy rồi. Thật ra sử nữ cũng không hề muốn nhớ tên của mấy người này làm gì. Nhưng mà cái đầu thông minh của cô lại không cho phép điều đó. Nếu người lôi Thiên Bình đi là cự giải thì có lẽ hắn ta muốn nói chuyện riêng, mà việc giữa hai người họ thì cô cũng không nên xen vô. Nhưng theo sử nữ nghĩ thì tên cự giải đó có hứng thú với Thiên Bình, nên chắc sẽ không làm hại gì đến bạn của cô đâu. Vậy sao, Song Tử tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm, cô cũng không phải kiểu người thích tò mò chuyện của người khác. Nhưng có vẻ trong khoảng thời gian cô đến trễ thì đã có vài chuyện gì đó đã xảy ra thì phải. Linh cảm của Song Tử tự mách bảo như vậy. Đúng rồi, đây là sử nữ. Bạn của em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một người nữa nhưng mà bây giờ không có ở đây. Song Ngư liền đổi chủ đề, chỉ vô sử nữ đang đứng bên cạnh mình. Nếu có thể thì cô cũng muốn giới thiệu cả Thiên Bình cho chị gái nhưng có lẽ hôm nay cả hai người không có duyên gặp mặt rồi. Xin chào, mình là chị gái của Song Ngư tên Song Tử. Song Tử cũng lịch sự mỉm cười vui vẻ nhìn về phía sử nữ, khẽ âm thầm đánh giá. Theo suy nghĩ của cô thì có vẻ sử là người nghiêm túc không nên chọc giận. Nhìn rất xinh xắn với mái tóc đen mượt dài ngang vai cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Chào cậu, sử nữ cũng trả lời lại theo thông thường, khẽ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Mọi hành động của cô đều toát ra vẻ lịch sự, nhã nhặn. Còn đây là, Song Tử chỉ tay về phía Market và Thiên Yết đang đứng im lặng nãy giờ. Thiên Yết phải không? Sử nữ lại một lần nữa cắt ngang. Không cần nói cô cũng hiểu rõ ý định của Song Tử là định giới thiệu hai người đang đứng kia cho Song Ngư và cô. Nhưng tiếc thật sử nữ không hề muốn nghe đến cái tên Market được nhắc đến một lần nào nữa, chỉ hướng về phía Thiên Yết mỉm cười cho có lệ. Dù không ưa ai trong số hai tên này nhưng ít ra sử nữ còn có chút cảm tình với Thiên Yết hơn người kia một chút. Thiên Yết khi nghe được nhắc đến tên thì cũng chỉ gật đầu theo phép lịch sử. Dù sao thì qua cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ ban nãy thì có lẽ mọi người cũng đã biết tên của nhau gần hết rồi. Mọi người quen nhau trước rồi sao? Song Tử có phần hơi ngạc nhiên. Không có, bọn em chỉ mới vô tình gặp và có nói chuyện một chút. Song Ngư cười gãi đầu. Cô không thể nào nói là sử nữ rất ghét Market được vì dù sao Song Tử cũng có vẻ rất thân với những người đó. Song Ngư không muốn giữa mọi người trở nên khó xử. Cái vô tình gặp nhau giữa bọn họ không hề diễn ra một cách vui vẻ xíu nào. Và cô cũng rất khó khăn khi đối diện với Thiên Ít sau màn nhầm lẫn ở chép 8. Có thể nói đó là lần đầu cô tiếp xúc gần với con trai như vậy. À, nãy các cậu nói đi cùng cự giải. Cậu ấy đâu? Song Tử ngó tới ngó lui, từ lúc nãy đến giờ cô không hề thấy cự giải ở đây. Có lẽ đi lấy đồ rồi. Thiên Yết cũng không muốn nói nhiều về việc khi nãy cự giải lôi cô gái nào đó đi vô trong trường. Bởi vì dù sao chuyện đó cũng chả có gì đáng để nói, thêm cả anh cũng không thích xen vô việc của người khác. Vậy sao, Song Ngư, nếu đã đến đây rồi thì ghé cà phê bên kia ngồi xíu đi. Song Tử chỉ tay về quán nước bên đường. Vâng, dù sao thì Song Ngư và Sử Nữ cũng phải đợi Thiên Bình nữa, ngồi ở quán cà phê đó khá là thuận tiện. Hai cậu đi không? Song Tử không hề biết đến việc bốn người bọn họ không hề hợp nhau nên thuận miệng hỏi luôn Market và Thiên Yết nãy giờ vẫn đang đứng đó. Mà chả để ý rằng khuôn mặt của Sử Nữ đang dần trở nên khó chịu. Tôi còn có việc nên xin phép, Market tất nhiên hiểu rõ tình trạng rằng nếu bản thân mà đi thì chắc chắn Sử Nữ sẽ không nể mặt mà bỏ về ngay lúc này. Mà dù sao anh cũng không có hứng thú với việc ngồi quán cà phê tán ngẫu đâu. Tạm biệt nhé, sử nữ. Mà kết dùng ánh mắt mờ ám cùng giọng nói có chút giễu cợt mà hướng về phía sử nữ. nói xong liền đút một tay vô túi quần mà đi thẳng vô cổng trường. Thiên Yết tất nhiên cũng không muốn ở lại đây rồi, anh không phải kiểu người thích kết bạn ít nói như anh thì chỉ càng làm không khí thêm một ngạt khó xử. Nên cũng chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi đi cùng Ma Kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cô gái cũng không nói thêm gì mà đi thẳng qua bên kia đường. Ghé vô quán cà phê nhỏ có một cây hoa anh đào được trồng trước quán. Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu rọi xuống in bóng của từng người xuống mặt đất. Mọi chuyện có lẽ đang dần trở nên thú vị hơn. Cách chương.